Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, dành riêng binh chủng mô bản. Còn lại trò chơi dung hợp bối cảnh, mời player tự đi tìm kiếm. Kiểm tra đến player nắm giữ chính mình tùy tùng cùng quân đội. Hiện tại thuộc về hưu miên phong ấn trạng thái. Player có thể tự bản thân lựa chọn kêu gọi đến trên thực tế tới. Vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật quá trình dung hợp bên trong. Toàn bộ xuất từ vận mệnh trò chơi nhân vật cùng binh lính cũng sẽ kèm theo trang bị cùng bộ phận đi. Quân lương, sau khi chết sẽ toàn bộ biến mất. Player đem dưới quyền tùy tùng cùng quân đội kêu gọi đến trong thế giới hiện thật sau. Không cách nào nữa tiến hành thu về. Mời thích đáng an bài những người này cơm nước vấn đề. Đường Hồng Chí thấy soát bình một loại trò chơi nhắc nhở sau. Cả người sửng sốt 2 giây mới phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, bên cạnh trên đường phố chợt truyền tới kịch liệt tiếng va chạm. Hắn lao ra siêu thị nhìn sang. Trực tiếp trên đường phố ngổn ngang khắp nơi đều là đụng vào nhau đủ loại xe cộ. Trung quanh còn không ngừng có phảng phất mất đi động lực một dạng ở quán tính xuống đụng tới xe cộ. Bất quá chính là bởi vì những chiếc xe này mất đi động lực, cho nên tốc độ không phải là rất nhanh. Bên trong người điều khiển phần lớn cũng không có tử vong. Thê thảm tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu đau nhất thời vang dội một mảnh. Trọng yếu nhất là lúc này điện thoại di động các loại toàn bộ truyền tin thiết thi cũng mất hiệu lực. Ngoại trừ Đường Hồng Chí bên ngoài, còn lại người đi đường cũng đều ngẩn ra. Bọn họ nắm không có tín hiệu, thậm chí còn cơ sở chức năng điện thoại di động. Phảng phất thấy quỷ, Đường Hồng Chí trở lại thần hậu nhanh chóng kéo ra cá nhân bảng. Đúng như dự đoán, cá nhân bảng cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Tên họ: Đường Hồng Chí, chủng tộc: nhân tộc, thân phận: hai cấp võ giả, sở tại địa khu, phạm vi thế lực: Hán đế nước, không có tiếng tăm gì. Dành riêng cơ sở binh chủng: phủ binh, 1 cấp sơ kỳ, lực lượng: 3 bén nhảy, 2, 6 thể chất, 6 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 2 thiên phú, thiên mệnh chi tử, chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3. Đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô tiền của trò chơi, 600.000 cộng phẩm giai, thiết nhân, đây là 2 cấp sinh mạng thể. Trạng thái: khỏe mạnh trò chơi tùy tùng. Lý Tú Anh, Lam Tên, Lâm Tư Minh, Lam Tên, Lâm Tư An, Lam Tên. Trò chơi binh lính: 516 tên thâm niên đao bài huyện binh. Chương 110, tên thâm niên trường thương huyện binh. Chương 108, tên thâm niên cầm nỏ huyện binh. Giặc cỏ binh lính: 265 tên. 123 tên lão luyện đao bài huyện binh, 232 tên lão luyện trường thương huyện binh, 456 tên cấp thấp gia đình. Chú thích: bây giờ ngươi có thể lựa chọn gia nhập một phương thế lực, đề nghị gia nhập sở tại địa khu thế lực, như vậy có thể được tốt hơn che chở, từ đó an toàn tích lũy công trận từ từ leo lên. Gia nhập một phương thế lực sau một khi làm phản, gặp nhau mất đi nên thế lực đưa cho cùng một cát, bao gồm nhưng không giới hạn quân đội, tùy tùng, trò chơi trang bị đạo cụ vân vân. Nếu như ngươi không gia nhập nơi đó khu trò chơi thế lực, gặp nhau bị nên thế lực coi là trung lập đơn vị, gặp gỡ nên thế lực tuần tra đội ngũ sau, yêu cầu bị thẩm nghiệm thân phận cũng nộp thuế đầu người. Thuế đầu người căn cứ player thật sự có thực lực, nắm giữ tùy tùng, quân đội số lượng quyết định, làm quân đội số lượng vượt qua 3 vị cân nhắc sau. đem sẽ gặp phải trò chơi thực lực mạnh đi thu nạp và tổ chức. Nếu không sẽ bị cưỡng ép giải tán. Nếu như không đồng ý, thì bị coi là phần tử phản loạn, gặp phải nên thế lực truy nã vây quét. Một khi trở thành phần tử phản loạn, gặp nhau mở ra tạo phản con đường, lấy được trò chơi mới nhắc nhở. Ta phủ binh chuyển biến thành dành riêng cơ sở binh chủng. Nói cách khác, những phủ binh đó cũng biến thành không sợ chết trò chơi binh lính. Mặc dù cấp bậc là tối hạ đẳng một cấp sơ kỳ, nhưng cũng coi là một cái tiến bộ đi. Đường Hồng Chí ôm chút tốt kỳ điểm hướng phủ binh khuôn mẫu. Phủ binh mô bản, đây là ngươi đặc biệt binh chủng mô bản. Là do ngươi đang ở đây nguyên game giả lập trên thế giới chuyển đổi tới thuộc tính đặc biệt. Cơ sở binh chủng không cách nào trực tiếp chiêu mộ, nhưng có nên mô bản sau ngươi đem có thể ở chiến lợi phẩm bên trong có nhất định cơ suất đạt được. Khả dùng ở chiêu mộ binh chủng thẻ. Lấy được binh chủng thẻ sau có thể đối với phủ binh tiến hành thăng cấp chiêu mộ ra nên binh chủng thẻ. Đương nhiên, căn cứ binh chủng thẻ cấp bậc bất đồng, cần phải hao phí số lượng không đợi tiền của trò chơi. Xin chú ý, người chỉ có một dành riêng cơ sở binh chủng, cho nên lấy được binh chủng thẻ sau chỉ có thể lựa chọn một cái tấn thăng đường đi. Hơn nữa tấn thăng lúc chỉ có thể từ thấp đến cao. Nói thí dụ như một cấp sơ kỳ phủ binh cơ sở binh chủng chỉ có thể lựa chọn một cấp trung kỳ binh chủng thẻ khảm nạm tấn thăng. Này, một dành riêng cơ sở binh chủng mô bản có thể để cho ngươi không cần ở chiêu mộ điểm liền có thể mời chào trò chơi binh lính. Ồ, cái này không tệ a. Chỉ cần ta lấy được binh chủng thẻ thì tương đương với ở trên người mình trang một cái chiêu mộ điểm. Tiền của trò chơi chỉ biểu hiện vượt qua vạn số lượng, còn lại số lẻ biến thành dấu cộng. Xem ra trò chơi này tiền tựa hồ có chút lạm phát a. Bất quá Hán đế nước phía sau không có tiếng tăm gì, danh vọng có tác dụng gì đây? Đường Hồng Chí trên ánh mắt rời điểm hướng cái đó mới xuất hiện danh vọng. Nguyên Hữu Hư nghĩ thế giới không có danh vọng tự nhiên cũng một lần nữa thiết lập. Player ở game khác nhau trong phạm vi thế lực làm ra sự tình sẽ ảnh hưởng đến danh vọng tăng lên. Vô luận làm sự tình là có lợi cho nên thế lực vẫn có hại với nên thế lực, đều có thể tăng lên danh vọng. Danh vọng chỉ đại biểu danh tiếng lớn nhỏ, không có nghĩa là chính nghĩa cùng tà ác. Danh vọng đạt đến tới trình độ nhất định, liền có thể mở ra tự động mộ binh chức năng. Thường cách một đoạn ngẫu nhiên thời gian, sẽ xuất hiện một ít trụ cột nhất trò chơi binh lính đầu nhập vào nên player. Lại không cùng thế lực giữa danh vọng là không tương thông. Nói thí dụ như ở Hán đế trong nước danh vọng là có chút danh tiếng khí. Kia ở Hung Nô trong phạm vi thế lực danh vọng vẫn là không có tiếng tăm gì. Chỉ có làm ra sự kiện trọng đại mới sẽ tăng lên danh vọng. Bao gồm nhưng không giới hạn phản quốc tự lập, tiêu diệt nên trò chơi trong phạm vi thế lực quân sự cứ điểm. Công phá nên trò chơi phạm vi thế lực nội thành trì, diệt quốc vân vân. Xin chú ý, play giữa đối kháng không cách nào tăng lên danh vọng, chỉ có nhằm vào trò chơi thế lực mới sẽ tăng lên danh vọng. Đương nhiên, gia nhập một cái trò chơi thế lực tăng lên quan chức, đến cấp bậc nhất định sau cũng có thể tăng lên danh vọng. Danh vọng cấp bậc thuộc về bên trong thấp tầng thứ lúc không cách nào mở ra tự động mộ binh, nhưng sẽ bị vị trí trò chơi thế lực thật sự quen thuộc. Cũng căn cứ player làm sự kiện trọng đại thuộc tính đạt được hào cảm cùng ác cảm. Nếu như là tạo phản tự lập bên trong lấy được danh vọng, đem có nhất định xác suất đạt được kẻ phạm pháp trò chơi binh lính truy sùng. Thậm chí ở gặp gỡ kẻ phạm pháp thời điểm, có thể miễn trừ kẻ phạm pháp công kích. Thì ra là như vậy. Xem ra trò chơi này trọng yếu nhất hay lại là làm sự tình. Lại có là tiền của trò chơi rồi. Chẳng qua là trò chơi này tiền biến thành giả tưởng tiền. Ta nên làm sao đạt được đây? Chẳng lẽ là đánh quái bạo nổ chiến lợi phẩm? Nghĩ tới đây, Đường Hồng Trì ánh mắt không khỏi chuyển hướng hoàn cảnh chung quanh. Chỉ bất quá ngoại trừ gào thét bi thương người bị thương cùng loạn thành nhất đoàn người bình thường bên ngoài, Đường Hồng Trì không có bất kỳ phát hiện nào, ngay cả canh gác đội cũng không có xuất hiện ở nơi này. Đang lúc này, thành khu phương hướng đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng súng cùng từng tiếng nổ mạnh. Đường Hồng Trì nhìn thành khu phương hướng bốc lên khói mù cùng ánh lửa, không kìm lòng được nheo lại cặp mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.